Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 54, chương 281, ngoại truyện phần 1, chương 14, quan tâm chăm sóc. Lục Khải Chính đột nhiên chạy tới đây làm Nhan Tịch cả kinh, trong lòng nổi sóng mãnh liệt, nằm quấn chăn trên giường, ý định viết văn cũng không có. Tại sao anh lại tới đây chọc cô? Mẹ anh, làm bác Sam không ngăn cản anh sao? Mặc dù anh yêu cô cũng có tình cảm với anh, nhưng chỉ có như vậy thôi thì thế nào chứ? Cô không muốn nghĩ tới những thứ này, mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều cảm thấy vô cùng đau khổ. Trẻ kín chăn, toàn thân vẫn còn lạnh như băng. Nhìn đồng hồ, em trai cô sắp về rồi, hay là đi tắm trước? Nhan Tịch suy nghĩ một hồi xuống giường. Bụng đau quặn làm cô hít vào một hơi khí lạnh, khẽ rên lên một tiếng. Đáng chết, sao lại tới kỳ trước kỳ hạn? Cảm giác ướt át từ trong cơ thể thấm ra, Nhan Tịch mắng trong lòng. Kể từ sau khi bị sảy thai, mỗi lần kinh nguyệt đến cô đều đau đến nỗi không muốn sống. Trong lòng chợt đau xót, nhớ tới đứa bé kia, cũng nghĩ tới Lục Khải Chính. Hít sâu một hơi, kiềm chế sự thống khổ trong lòng, cô xuống giường, mở cửa tủ dưới giường, lấy bằng vệ sinh ra. Cũng may còn một cái, cũng lấy ra một chiếc quần lót sạch, ôm bụng ra ngoài phòng. Á! Vào phòng vệ sinh, nhưng người đàn ông đang trần truồng tắm rửa bên trong, ngay cả cửa cũng không đóng. Nhan Tịch sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó đỏ mặt rời tầm mắt. Anh cuồng loạn thế sao? Anh ta cố ý sao? Nhan Tịch buồn bực nghĩ, ôm bụng định đi ra ngoài, nhưng chợt cảm thấy một chút thứ dính dính ấm ấm thấm ra ngoài, trong lòng càng thêm ảo não. Giờ đi không được mà ở lại cũng không xong. Lục Khải Chính cầm vòi sen đang chảy nước hướng về thân thể trần truồng nhìn cô, nhếch miệng lên. Đâu phải là chưa từng nhìn thấy, em kích động như thế làm gì? Anh nói như thể chuyện đương nhiên. Vừa nghe thấy anh nói thế, trong lòng Nhan Tịch liền hạ quyết tâm, bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đóng cửa lại. Lục Khải Chính cười cười, lộ ra cái kính mờ, thấy bóng dáng cô ở trên bồn cầu ngồi hổm xuống, sau đó lại đứng lên, khom thân, không biết đang làm cái gì. Anh lặng lẽ đi tới bên cửa kéo, kéo ra một khe hở, rình coi cô. Bụng quặn đau, Nhan Tịch không nhịn được rẽ rền một tiếng, không phát hiện ra Lục Khải Chính đang nhìn lén mình thay bằng vệ sinh. Nhan Tịch đứng dậy, ném quần lót bẩn vào sọt quần áo bẩn. Cô có kinh nguyệt, Lục Khải Chính thầm nghĩ, cầm khăn lông, nhanh chóng lau khô thân thể, mặc quần áo bước ra. Muộn thế này rồi, em còn đi đâu? Vừa ra ngoài, thấy Nhan Tịch đang khoác áo vào như định ra ngoài, Lục Khải Chính lên tiếng hỏi. Nhan Tịch đứng ở cửa, quay người nhìn anh. Lúc này Lục Khải Chính mới phát hiện sắc mặt cổ trắng bệch đến dọa người, trong lòng chợt căng thẳng. Khó chịu ở đâu, sao mặt mũi lại trắng bệch như người chết thế này? Hai tay nâng mặt cô lên, anh nhìn cô, dịu dàng hỏi. Sự quan tâm và dịu dàng của anh khiến lòng Nhan Tịch dâng lên một dòng nước ấm, lại cảm thấy chua xót. Anh đừng can thiệp, đừng làm cho em, bạn trai tôi hiểu lầm. Anh tránh né, Nhan Tịch thiếu chút nữa nói ra hai chữ em tôi, cô vội đổi thành bạn trai. Bạn trai cái gì, cậu ta không hề hợp với em. Lục Khải Chính đau lòng tức giận nói, Nhan Tịch nhếch môi cười cười, không để ý đến anh nữa, tự mình mở cửa đi ra ngoài. Lục Khải Chính vội vàng vào thay phòng thay đồ, sau đó đuổi theo cô. Cô xuống cầu thang rất chậm, từng bước một, một tay ôm bụng, chẳng lẽ là đau bụng kinh. Lục Khải Chính thầm nghĩ đuổi theo cô, một tay nắm lấy tay lạnh như băng của cô. Nhan Tịch hất tay, muốn anh buông ra, nhưng anh lại không chịu. Buông ra. Nhan Tịch tức giận hất mạnh tay, lạnh lùng nói. Vốn dĩ vì đau bụng kinh, tâm tình cô đã không tốt, giờ phút này tâm tình cô lại càng thêm tồi tệ. Lục Khải Chính bị dọa vội vàng buông tay ra, cô liền nhanh chóng chạy xuống lầu, trông có vẻ như không khó chịu chút nào. Nhan Tịch chạy một hơi xuống dưới, gặp em trai ở dưới lầu. Em đi siêu thị mua đồ, anh cầm chìa khóa này. Nhan Tịch tự nhiên nói. Anh đi với em. Nhan Húc Dương nói, Nhan Tịch lắc đầu một cái. Nhanh về tắm đi, người hồi dinh à. Nói xong cô liền đi. Lục Khải Chính thấy bạn trai cô không đi mua đồ cùng cô, hết sức buồn bực, không khỏi hoài nghi thằng nhóc này không phải là bạn trai cô. Cậu tên gì? Lục Khải Chính thấy Nhan Húc Dương ôm trái bóng đi lên, liền chặn hỏi. Nhan Húc Dương. Nhan Húc Dương không chút suy nghĩ thốt ra, cậu còn đang tính xem hôm nay thỉnh giáo người đàn ông này cách rèn luyện cơ bắp. Lục Khải Chính gật đầu một cái như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi sải bước đuổi theo hướng Nhan Tịch đi. Nhan Húc Dương trong lòng lẩm bẩm cái tên này, chỉ chốc lát đã liền hiểu ra. Cô gái chết tiệt này, thì ra thằng nhóc kia là em trai cô. Lục Khải Chính không khỏi cảm thấy buồn bực vì mình không nghĩ đến điều này. Trước kia cô từng nói có một đứa em trai, ngày Tết đó anh không nhìn thấy. Nghĩ như vậy, lòng tin cũng tăng lên nhiều. Lục Khải Chính thấy cô đi vào một siêu thị không lớn không nhỏ đối diện khu dân cư, anh đi vào theo, thấy cô đi vào khu quầy bày băng vệ sinh, liền hiểu ra cô muốn mua cái gì. Lục Khải Chính đi tới, dừng lại bên người cô đang nghiên cứu băng vệ sinh, không chú ý đến anh. Lúc Nhàn Tịch xoài người bị một bức tường thịt chặn lại, giật mình hồ lên một tiếng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Lục Khải Chính. Anh... Đồ ẩm hồn không tàn, Lục Khải Chính cười cười, một tay cầm lấy giỏ đồ của cô. Nhàn Húc Dương là em trai em, vóc dáng không tệ. Lục Khải Chính giơ một tay giỏ đồ lên, một tay nắm tay cô cười nói. Trong lòng Nhàn Tịch chấn động, anh biết. Có điều cô cũng đang hối hận bản thân, sao có thể ngớ ngẩn nói dối anh như vậy. Dựa vào sự thông minh của anh, hơn nữa anh còn là cảnh sát, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra thôi. Muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh gắt gào giữ lại. Còn cần mua cái gì nữa không? Lục Khải Chính nhìn thẳng cô, hỏi, người phụ nữ này sắc mặt trắng bệch đến dọa người rồi. Nhàn Tịch không thèm để ý đến anh, đi tới bên gian hàng bán đường đỏ, cầm một túi đường đỏ có thêm gừng. Vốn là cần phải uống trước, nhưng kỳ sinh lý của cô rối loạn, cô cũng không biết phải uống khi nào nữa. Lục Khải Chính chưa từng yêu đương, cũng chưa chăm sóc phụ nữ, nhìn thấy cô cầm túi đường đỏ lên, trong lòng có chút áy náy. Cô đi tới quầy thu tiền, anh cũng đi theo, vẫn không buông tay trái cô ra. Lúc tính tiền, anh đòi trả giúp cô, nhưng cô đã đưa tiền cho nhân viên thu ngân trước. Có điều, anh vẫn thức thời dành cầm lấy chiếc túi bảo vệ môi trường đựng đồ trước. Trước mặt người ngoài, Nhan Tịch không nói gì, im lặng, theo anh ra khỏi siêu thị. Ra khỏi siêu thị, anh vẫn nắm chặt tay cô dắt đi. Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt tay cô, còn không ngừng trà sát. Em trai em làm việc ở đây à? Lục Khải Chính quan tâm hỏi, theo anh đoán em trai cô chắc đã tốt nghiệp. Nhàn Tịch không trả lời, đi thẳng, bụng đau khó chịu, càng đau từng cơn, còn không ngừng co rút. Lục Khải Chính thấy cô không nói lời nào, cũng không hỏi nữa, cô để anh cầm tay thế này, anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Nhàn Tịch thật sự không còn sức để giằng co với anh nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, vùi mình vào trong chăn. Leo 4 tầng lầu như thế này muốn lấy mạng cô, Nhàn Tịch đau đến nhịn không được, hít một hơi khí lạnh. Cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh, nhưng bụng quặn đau khiến cô muốn ngã xuống, thực sự là không chịu được. Lục Khải Chính phát hiện ra cô không ổn, liền bế cô lên. Để tôi xuống. Hai tay cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, Nhan Tịch kêu lên. Lục Khải Chính từng bước bế cô leo lên 3 tầng cầu thang. Chỉ một lát sau đã lên đến tầng 4. Anh mở cửa đi vào, mà cửa này chính là cửa phòng ngủ của anh. Nhan Tịch như một lượt sàn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, dãy ruộng đòi xuống. Lục Khải Chính lại bế cô đi thẳng ra phòng khách. Nhan Húc Dương từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lục Khải Chính đang bế chị mình, hơi ngẩn người. Chị cậu bị đau bụng. Lục Khải Chính lớn tiếng nói, vẫn bế cô, tự nhiên đi vào phòng ngủ của cô. Lục Khải Chính, anh không được nói với em tồi chuyện của chúng ta. Vào phòng, Nhàn Tịch vội vàng nói, lời nói còn chưa dứt, Nhàn Húc Dương đã đi vào. Cảm ơn anh đã giúp chị tôi lên lầu. Nhàn Húc Dương khách sáo nói, nghĩ thầm người đàn ông này hẳn đã biết bọn họ là chị em. Đúng vậy, cảm ơn anh. Nhàn Tịch cười cứng ngắc nói, nhưng Lục Khải Chính giống như không định rời đi, lấy từ trong chiếc túi bảo vệ môi trường già một bịch đường đỏ. Anh Lục, để em tôi làm là được rồi, không còn sớm nữa, anh nên về nghỉ ngơi đi. Nhàn Tịch vội vàng nói, cô không muốn em trai phát hiện quan hệ trước kia của mình và Lục Khải Chính, cả không muốn cho cậu biết cô từng bị sẩy thai, còn bị người ta... Lục Khải Chính sao không hiểu được là Nhàn Tịch đang đuổi mình, trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn rời đi. Chị, người đàn ông này không phải có tình ý với chị đấy chứ? Nói bậy cái gì đó, sau này đừng đến gần anh ta, người này rất nguy hiểm. Nhan Tịch khuyên nhủ em trai. Nguy hiểm, chẳng lẽ là xã hội đen, trên người có rất nhiều sẹo nha. Sẹo ư, sao cô lại chưa từng nhìn thấy, Nhan Tịch ẩm thầm nghĩ. Tóm lại, sau này em phải để ý một chút, đừng có cái gì cũng nói với người ta. Nhan Tịch lại nói, Nhan Đông Dương pha cho cô một ly nước đường đỏ, cô ngồi trên giường ngẩn người uống. Trong đêm khuya vắng người, Nhan Tịch cuộn mình trong chăn, khổ sở rên rỉ, từng cơn co rút quặn đau khiến cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lục Khải Chính không tiếng động lèn vào phòng cô, nghe thấy cô rên rỉ của cô, anh vô cùng đau lòng. Nhan Tịch, anh nhỏ giọng gọi, khẽ vén chăn lên, nghe thấy giọng Lục Khải Chính, trong lòng Nhan Tịch chợt chua xót, ủy khuất dâng lên, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Anh cút đi. Không muốn đánh thức em trai em thì nhỏ giọng một chút. Lục Khải Chính bịt miệng cô lại, ôm lấy cô nhỏ giọng nói. Anh bật đèn bàn lên, thấy trên trán cô đầy mồ hôi hột. Sao lại có thể đau đến như vậy? Nhan Tịch nghe anh dọa vội im bặt. Lúc này Lục Khải Chính mới buông miệng cô ra. Đau lắm à? Anh ngồi xuống mép giường kéo cô vào trong ngực, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, lau đi nước mắt trên mặt, dịu dàng hỏi cô. Anh chưa từng thấy cô khóc mà lúc này nước mắt cô lại đang rơi. Một lúc sau sẽ đỡ thôi. Nhan Tịch cố nhịn đau bình tĩnh nói, bàn tay Lục Khải Chính chậm rãi rời xuống đặt lên bụng của cô. Sao bụng lại lạnh thế này, có cần đi bệnh viện khám không? Sờ phần bụng lạnh như băng của cô, anh vừa xòa vừa hỏi. Chương 282, ngoại truyện phần 1, chương 15, ai cũng đau. Cô cũng không biết tại sao lại lạnh như vậy, có thể do bị sảy thai nên để lại dị chứng. Cho dù là những ngày hè nóng bức khó chịu nhất, toàn thân cô vẫn lạnh lẽo rất khổ sở. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh truyền tới, Nhan Tịch đột nhiên cảm thấy không còn đau, không còn lạnh như trước nữa. Bệnh nhẹ thôi, không cần. Kiềm chế sự cảm động trong lòng, cô lạnh nhạt nói, cô không muốn cho anh biết cô bị đau bụng kinh như thế này là do lần sảy thai đó. Cô vùng vẫy muốn lùi ra khỏi ngực anh, Lục Khải Chính lại bá đạo không chịu buông cô ra, ngược lại còn lật người lên giường. Anh xuống mau. Nhan Tịch thấy anh nhảy lên giường mình, thấp giọng quát, sao trước kia cô không nhận ra được anh mặt dày như thế này cơ chứ? Còn ở Mỹ nữa, anh sẽ cho em trai em biết quan hệ của chúng ta đấy, không tin thì cứ thử đi. Lục Khải Chính chơi xấu uy hiếp cô, anh hiểu cô hẳn là không muốn người nhà biết bọn họ từng có quan hệ. Quả nhiên, sự uy hiếp của anh liền có hiệu quả. Nhan Tịch không dám động đậy nữa, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Lúc này Lục Khải Chính trượt người xuống nằm trên giường, kéo cô vào trong ngực. Anh... Nhan Tịch tức giận quát, một người đàn ông vừa cao vừa cường tráng như anh cũng vô cùng chen chúc trên chiếc giường đơn rộng một thước rưỡi khiến cô không cách nào cựa mình được. Xịt, đừng đánh thức em trai em. Lục Khải Chính tắt đèn bàn đi, nhỏ giọng nói với cô, chân của anh trà sát vào trần lạnh buốt của cô, một tay đặt trên bụng lạnh như băng của cô, nhẹ nhàng xoa, trong lòng thấy xót xa vô cùng. Nhan Tịch nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt nóng bỏng lên từ khóe mắt rơi xuống, trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua, cô từng nghĩ sẽ lại được anh ôm vào ngực như thế này. Mỗi lần trải qua đau đớn thế này, cô đều oán anh. Oán anh liên lụy cô, đùa bỡn cô, làm cho cô mắc bệnh như thế này, làm cho cô rơi xuống hầm băng một mình. Nhan Tịch làm sao cũng không thể quên lúc mình sảy thai, khi nghe tin là tội phạm bị truy nã, cảm giác tuyệt vọng đó. Cô không cách nào quên được, ở ngay trước mặt anh, bị hai người đàn ông làm nhục, lại bị thọc một gậy khiến cô vô cùng đau đớn. Lục Khải Chính đã từng cho cô cảm giác giống như cha, ấm áp, an toàn. Nhưng ngày đó, những cảm giác ấy đã bị một gậy kia đánh nát vụn. Lúc làm viện, cũng chính là khoảng thời gian cô bất lực nhất, vợ chưa cưới của anh còn đến tìm gặp cô, nói anh chỉ là lợi dụng cô thôi. Mặc dù hiện tại đã biết hết mọi chuyện, rằng anh chỉ là bất đắc dĩ, rằng anh không hề lợi dụng cô. Thế nhưng nỗi đau đớn đó có thể quên đi dễ dàng vậy sao? Còn những người ngoài kia, sao họ có thể coi như những chuyện kia chưa từng tồn tại? Còn đau sao? Một cơn co thắt đau rút ập tới, Nhan Tịch không nhịn được hít một hơi khí lạnh, cũng không tự chủ mà áp sát vào người Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cảm thấy cô vùi sâu đầu vào trong ngực mình, càng ôm cô chặt hơn. Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, trong lòng Nhan Tịch càng đau xót hơn. không sao. Cô nói nhưng lại không chịu được cơn đau đang quặn lên, đưa tay túm chặt lấy phần áo trước ngực anh, cố dằn cơn đau xuống. Đừng lạnh lùng như vậy với anh, Nhan Tịch, em cũng yêu anh mà. Lục Khải Chính thấp giọng nói, hôn nhẹ trên trán cô một cái. Nếu như cô không yêu anh thì đã đuổi anh từ lâu rồi, bị em trai cô phát hiện thì có sao đâu, Lục Khải Chính khẳng định điều này. Nhan Tịch nghe lời anh nói mà tim đập nhanh, người đàn ông này còn tự tin như vậy. Yêu, sao có thể không yêu, nếu như không yêu sẽ không cảm thấy bị tổn thương như vậy, không oán hận anh như vậy. Lục Khải Chính, chúng ta không thể ở bên nhau, đừng phí công vô sức với tôi nữa. Nhan Tịch yếu ớt mà lạnh lùng nói, không hề thừa nhận bản thân yêu anh. Đối với cô mà nói, chỉ có yêu thì không đủ. Bụng quặn đau từng cơn, khiến cho cô không còn chút sức lực nào nói thêm gì nữa. Đời này, anh sẽ chỉ cưới một mình em, không phí công với em thì phí công với ai nữa. Lục Khải Chính không giận, ngược lại còn cười hỏi lại cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự kiên định, còn có một chút miễn cưỡng. Cho dù lòng cô có cứng rắn thêm đâu, không bị lời của anh làm cho cảm động cũng là điều không thể. Trái tim Nhan Tịch lại rung động, từng phòng bị trong lòng dần dần bị phá vỡ. Cô níu chặt vạt áo của anh không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực của anh, hưởng thụ sự che chở của anh. Lục Khải Chính cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay đặt trên bụng cô xòa đều đặn, từng chút một làm ấm cho cô. Còn cặp trên kia, không hiểu tại sao trong khí trời tháng 9 cô lại sợ lạnh như vậy. Thân thể của cô dần dần buông lỏng, bàn tay níu chặt áo anh cũng dần buông ra, chuyển thành ôm lấy người anh, trở nên lệ thuộc vào anh như vậy, chỉ có lúc cô ngủ mà thôi. Lục Khải Chính thầm nghĩ, xoay người, nằm nghiêng để cho cô dãn chặt vào người anh. Nhan Tịch an ổn ngủ, Lục Khải Chính chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghĩ tới sau khi cô bị làm nhục, anh không thể an ủi cô, ngược lại còn phải tỏ ra vô tình mà rời đi trong khi trong lòng lại đang đau đớn vô cùng, chỉ muốn chạy lại ôm cô thật chặt. Đêm hôm đó, lúc lén vào bệnh viện thăm cô, anh cũng kích động muốn ôm chặt lấy cô, nói cho cô biết anh là bất đắc dĩ, nói cho cô biết anh yêu cô, muốn hỏi cô có đau không. Lúc trốn ở trong góc phòng, nhìn thấy cô coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, lôi máy tính ra đánh văn bản, khi đó anh càng thêm đau lòng cho cô. Anh biết mỗi ngày cô đều phải sáng tác một chuyện trường chuyện mới, gió mặc gió, mưa mặc mưa cũng không gián đoạn, cô muốn kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Lục Khải Chính nghĩ như vậy càng cảm thấy mình hổ thẹn với cô, ngoại trừ mang đến tổn thương cùng đau khổ cho cô, anh chưa làm gì được cho cô cả. Nhàn Tịch. Cô bất chợt tỉnh giấc, thấp giọng kêu một tiếng. Lục Khải Chính hoảng hốt vội bật đèn lên, liền thấy sắc mặt cô tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ. Đau quá. Đau đớn từ đùi truyền đến giống như bị gậy đó thọc vào một lần nữa vậy, đau thấu xương, đau đến tê liệt. Đau ở đâu? Ở bụng à? Bàn tay Lục Khải Chính lại phủ kín bụng cô, xoa xoa, đau lòng hỏi. Nghĩ thầm, sao cô lại bị đau đến như vậy? Nhìn dáng vẻ này của cô, nhất định phải đưa cô đi bệnh viện mới được. Đừng thọc gậy vào, đừng. Thần trí Nhan Tịch vô cùng hoảng hốt, ánh mắt vô hồn nhìn Lục Khải Chính, nhỏ giọng khàn khàn nói, gương mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái từ gậy này còn sắc bén hơn mổ con dao, khoét sâu vào tim Lục Khải Chính. Anh từng học qua tâm lý học, hiểu được Nhan Tịch đang chìm vào trong bóng mà đó. Đừng sợ, đừng sợ, không có gậy nào cả mà. Một tay vòng qua bả vai cô, một tay không ngừng vuốt vẻ mặt của cô, hôn lên, trấn an. Trong lúc này, trước mắt Nhan Tịch chỉ có hình ảnh người đàn bà mặc áo ngủ tay cầm gậy hướng tới cô. Đau quá. Cảm giác đau đớn đến tê liệt khiến cô vùi đầu vào ngực Lục Khải Chính, kêu lên thảm thiết. Cũng may tiếng hét của cô bị chặn lại, không làm kinh động đến Nhan Húc Dương. Cô ở trong lòng anh run rẩy kịch liệt. Lục Khải Chính nhớ tới Lăng Bắc Hàn từng nói, phần dưới bị đầm rách, trái tim anh cũng giống như bị người xé rách ra. Một người phụ nữ bị tra tấn đau đớn như thế sẽ bị tổn thương sâu đến thế nào. Nhan Tịch vẫn thường tỉnh giấc trong ác mộng, một gậy đó giống như là ma chú, vẫn luôn hành hạ cô. Cô càng muốn quên đi, lại càng bị một gậy đó ám ảnh trong giấc ngủ, dù giật mình tỉnh giấc. Sau đó sẽ bị giày vò một lần nữa, tổn thương không những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng sâu đậm. Năm mới đi xem mắt, cô có gặp mấy người, cô rất muốn hỏi đối phương một vấn đề như thế này. Anh có chấp nhận người không còn là xử nữ không? Anh có chấp nhận một người phụ nữ đã bị hai người đàn ông xé rách quần áo làm nhục không? Anh có chấp nhận một người phụ nữ đã bị một kẻ gậy chọc vào phần dưới không? Những vấn đề này dĩ nhiên cô không hỏi được, cô chỉ là đang hỏi chính mình, còn có thể chấp nhận người đàn ông khác sao? Mấy đối tượng hẹn hò đó cô đều không coi trọng, bao gồm Lục Khải. Không phải không coi trọng người ta, mà ngay cả cô cũng không thể chấp nhận bản thân mình. Rất xin lỗi. Lục Khải Chính khàn giọng nói ra ba chữ này, bàn tay càng không ngừng vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn ánh mắt cô dần dần khôi phục lại. Cảm nhận được cô không còn hoảng sợ nữa, anh mới dần yên tâm. Nhìn thấy khuôn mặt của Lục Khải Chính, thân thể Nhan Tịch không đau nữa, nhưng trong lòng lại đau. Tôi không sao, tôi muốn đi tắm. Cô có chút hoảng loạn nói, đứng dậy, Lục Khải Chính lập tức đỡ cô dậy. Nhàn Tịch xuống giường để mặc trò Lục Khải Chính đỡ cô ra khỏi phòng. Khắp người toàn mồ hôi lạnh, dưới thần cũng dính dính khó chịu, cô cần phải tắm rửa. Để anh giúp em. Lục Khải Chính định đi vào phòng tắm với cô, lại bị Nhàn Tịch dùng sức đóng cửa vào. Không cần, bụng của tôi không còn đau nữa, anh mau đi ngủ đi. Nhàn Tịch nghiêm túc nói, sau đó đem cửa đóng lại, cài then cửa. Lục Khải Chính đứng ở bên ngoài cửa, thở dài, nghĩ lại cảnh vừa rồi vẫn còn sợ hãi. Lúc đi ra ngoài, chợt gặp Nhàn Húc Dương vừa tỉnh lại. Chị tôi đâu? Ở bên trong, hình như đang tắm. Lục Khải Chính lạnh nhạt nói, sau đó đi về phòng của mình. Trở về phòng, uống cạn hai lon bia trong lòng mới nhẹ nhõm được một chút, tâm tình cũng tốt hơn, nhớ tới tình cảnh của Nhàn Tịch, anh chợt có cảm xúc muốn giết người. Chỉ là hai người đàn ông làm nhục cô sớm đã bị ảnh lợi dụng mà hại chết. Về phần Đinh Đinh, cô ta vụng trộm buôn bán vũ khí, ảnh lợi dụng cô cũng chính là muốn đẩy cô ta vào chỗ chết. Nghe nói sau đó cô ta bị một đám đàn ông bức cho đến chết. Cho dù những việc ảnh làm kia có thể coi là báo thù cho cô rồi, nhưng sau đó thì thế nào? Những chuyện đó vẫn làm tổn thương cô, vẫn giày vò cô không nguôi. Nửa đêm đó, Lục Khải Chính không ngừng hút thuốc, không cách nào ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, rời giường, sớm làm bữa ăn sáng cho hai chị em bọn họ. Nhan Tịch sau khi rời giường, bụng lại quặn đau. Hơn nữa, hôm nay là ngày thứ hai, lượng kinh nguyệt giả rất nhiều. Cô gọi điện thoại cho tổng biên tập, xin nghỉ một ngày. Trước mặt em trai cô, Lục Khải Chính không dám lộ vẻ quan tâm gì nhiều. Nhưng ngay khi Nhan Húc Dương vừa rời khỏi, Lục Khải Chính liền vội vàng bế bỏng Nhan Tịch đang ngồi trên bàn ăn lên. Đi bệnh viện thôi, nhìn mặt em xem, trắng bạch đến dọa người rồi. Nhàn Tịch gật đầu một cái, nếu cơn đau này cứ còn tiếp tục, cô khẳng định ngày mai sẽ không đi làm được mất. Lục Khải Chính mừng rỡ, vội bế cô đi ra cửa. Anh thả tôi xuống, tôi còn chưa thay quần áo. Nhàn Tịch tức giận nói, Lục Khải Chính dậm chân, bế cô đi vào phòng. Đặt cô lên giường, tự nhiên đi tới chỗ treo tủ treo quần áo, giống như người chồng tìm quần áo treo cô. Nhàn Tịch xấu hổ đỏ mặt nhìn anh cầm áo lót của mình. Anh ra ngoài đi. Cô cầm lấy quần áo lớn tiếng nói với anh. Xấu hổ cái gì chứ? Lục Khải Chính mặt dày nói, có điều nhìn vẻ mặt kiên định của Nhàn Tịch, anh vẫn nghe lời đi ra khỏi phòng cô. Nhàn Tịch sau khi thay xong quần áo ra khỏi phòng đã thấy Lục Khải Chính cũng ăn mặc chỉnh tề, cầm chìa khóa xe trong tay đang đợi cô. Tự tôi đi được, không cần anh đưa đi. Cô chưa hề đồng ý sẽ đi cùng anh, hai người bọn họ vẫn giữ khoảng cách thì tốt hơn. Lời vừa mới dứt, Lục Khải Chính liền bước lên bước lớn, ôm lấy eo cô đi ra cửa. Lục Khải Chính, anh mau buông tay ra, bị hàng xóm thấy được bây giờ, khốn khiếp. Nhàn Tịch dùng sức đánh anh, tức giận mắng, chỉ sợ bị người ta phát hiện hai người có quan hệ. Em nếu không để cho anh đưa em đi, anh sẽ lập tức ôm em đi ra ngoài, để cho toàn bộ người trong khu biết được quan hệ của chúng ta. Lục Khải Chính mặt dày uy hiếp, Nhàn Tịch hoảng sợ, biết là anh đang uy hiếp mình, vừa giận vừa hờn. Lục Khải Chính, da mặt anh thật dày. Anh vừa đặt cô xuống, cô liền mắng, Lục Khải Chính chỉ cười cười. Da mặt anh còn dày hơn cả tường thành nữa đó, nếu em không sợ mất thể diện, cứ thử kháng cự mua anh một lần nữa đi, anh không sợ mất thể diện đâu. Lục Khải Chính cười xấu xa nói đi ra cửa trước. Nhan Tịch căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, nghiến răng nghiến lợi. Lục Khải Chính đi xuống lầu, 5 phút sau Nhan Tịch mới đi xuống. Cô không đi cửa chính của khu dân cư, biết chắc Lục Khải Chính ở cửa chung cư đợi cô nên cô cố ý đi cửa phụ. Nhưng ai ngờ được, vừa ra khỏi cửa phụ liền nhìn thấy anh từ trong chiếc Land Rover đi ra chỗ cô. Nhìn cái mặt cười hà hê kia, cô im lặng, thực sự rất muốn xé nát mặt anh ra. Người này có tố chất tâm lý thật tốt. Cũng đúng, làm gián điệp mấy năm, chắc chắn đã sớm luyện được bản lĩnh cỏ được giãn được. Mình chỉ là tay mờ, làm sao giấu được với anh ta chứ. Lên xe đi, em gái Nhan. Lục Khải Chính nhìn cô cười xấu xả nói, đoán biết được tâm tư cô nên anh không đứng ở cửa chính đợi cô. Có điều trong lòng Lục Khải Chính cũng có chút chua xót, cô như sợ không tránh được ảnh vậy. Nhan Tịch không phản kháng nữa, nếu như không lên xe của Lục Khải Chính, giữa bàn ngày bàn mặt không biết anh ta còn có thể làm ra những chuyện gì nữa. Lục Khải Chính chủ đáo mở tay lái phụ giúp cô, Nhan Tịch lại tự mình mở cửa sau xe. Ngồi sau an toàn hơn. Cô muốn anh ta phát điện, anh ta không tỏ vẻ gì là giận cả, mặt dày cười nói. Nhan Tịch không nói gì nữa, lên xe. Đã từng đi khám chưa, đến bệnh viện nào? Chưa đi, chọn đại một bệnh viện là được rồi. Trước kia những lúc bị đau, cô đều chỉ uống thuốc giảm đau. Cô là gái chưa chồng, sao dám mặt dày mà đi khám phụ khoa được chứ? Lục Khải Chính nghĩ nghĩ, sau đó gọi điện thoại, không biết là gọi cho người nào. Nhan Tịch chỉ nghe được anh hỏi. Ở Tô Thành, bệnh viện nào khám phụ khoa tốt nhất? Mặt cô lại thoáng đỏ lên. Lục Khải Chính cho cô tới một viện trung y nổi danh, đến đó không cần đăng ký đã đền được vào khám. Nhan Tịch nghĩ thầm, nhất định là anh ta đi cửa sau rồi. Khi biết Nhan Tịch bởi vì sảy thai mà chu kỳ kinh nguyệt ngắn lại, từ cùng bị lạnh, thì ông Lục Khải Chính thương tâm, áy náy vô cùng. Anh nắm thật chặt tay cô, Nhan Tịch lại chỉ thản nhiên lắc đầu cười. Trước kia tôi đã bị bệnh rồi, không phải chỉ là bởi vì sảy thai nên mới thế này đâu, anh không cần tự trách. Trên đường lấy thuốc, Nhan Tịch nói với Lục Khải Chính. Vốn dĩ tôi đã có ý định bỏ nó, cuối cùng là chính nó tự bỏ đi. Trong lòng đau nhói, cô nói những lời thật lòng, cảm thấy mình như bây giờ là đang bị báo ứng. Linh hồn đứa bé đó nhất định đang rất oán trách cô. Lòng Lục Khải Chính đau nhói, nếu như lúc đó anh có thể cho cô một lời hứa hẹn, không trở thành tội phạm bị truy nã, cô sẽ không có ý nghĩ đó. Chương 283, ngoại truyện phần 1. Chương 16, cuối cùng cũng buông tay. Tìm Lục Khải Chính thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, nói không lên lời, chỉ chăm chú nhìn cô, hai người cùng đi lấy thuốc theo đơn, sau đó xách theo một chồng thuốc đông y ra khỏi bệnh viện. Tôi không muốn để em trai và người nhà tôi biết quan hệ trước kia của tôi và anh, càng không thể để cho bọn họ biết những việc tôi đã trải qua, hy vọng anh giữ giúp bí mật giúp tôi. Nhan Tịch vừa đi vừa nói với anh, trong lòng Lục Khải Chính càng thêm buồn bực. Anh sẽ không nói, nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc anh và em quay lại với nhau. Lục Khải Chính kiên định nói, Nhan Tịch bất đắc dĩ nhìn anh, những lời nên nói cô đều nói cả rồi, nhưng không ngăn cản được anh. Lúc sắp lên xe thì điện thoại di động của Lục Khải Chính chợt vang lên, là Lăng Bắc Diệp gọi tới. Anh nghe điện thoại. Anh nhàn nhạt nói với Nhan Tịch, sau đó đi lên đầu xe. Nhan Tịch đứng ở bên cửa xe, đắm chìm dưới ánh mặt trời, cơ thể không còn lạnh giá như lúc trước nữa. Lão Lục, chuyện của chị Sam và Cố Diệc Thần bị một đơn vị truyền thông phơi bày ra ánh sáng khiến cho dư luận xôn xao. Trong điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của Lăng Bắc Diệp, Lục Khải Chính cào mày, chỉ nghe lời Lăng Bắc Diệp nói anh cũng có thể tưởng tượng ra được thủ đô hiện giờ đang lộn xộn như thế nào. Chuyện của anh và Lăng Bắc Sam cùng nhau ra vào nhà trọ của cô mới vừa bị lộ ra, còn nữa, nói hai người sắp đính hôn. Bây giờ chuyện của Lăng Bắc Sam và Cố Diệc Thần lại bị phơi bày. Trong chuyện này, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Lăng Bắc Sam. Chuyện tên Cố Diệc Thần ngu ngốc kia chưa làm, sao lại muốn đi tự thú chứ? Lục Khải Chính buồn bực nói, còn nữa, có thế lực ở sau lưng muốn chỉnh hai nhà Lăng Lục không? Bài báo đưa tin anh và Lăng Bắc Sam ở cùng nhau, anh vốn tưởng là trò của mẹ anh. Nhưng sao bây giờ, chuyện Lăng Bắc Sam và Cố Diệc Thần cũng bị lộ ra. Mặc dù với thế lực của hai nhà Lục Lăng hiện tại không ai dám động đến bọn họ, nhưng cũng thiếu gì thế lực tận dụng mọi thứ muốn lật đổ bọn họ chứ. Thằng ngốc Cố Diệc Thần kia đi đầu thú với cảnh sát rằng cậu ta quả thật đã cưỡng hiếp Lăng Bác Sam. Cũng may Bác Sam kịp thời giả mặt, nói chuyện đó là hiểu lầm, là do chị ấy tự nguyện. Nếu không lần này Cố Diệc Thần đã gặp nạn rồi. Lăng Bác Diệp tức giận nói, mặc kệ chuyện đó có phải thật hay không, xì căng đàn như vậy đủ để khiến cho bà nhà Lục Lăng Cố khó xử. Nghe nói Cố Diệc Thần không sao, Lục Cái Chính thở phào nhẹ nhõm. Tình hình hiện tại thế nào? Chuyện này anh cũng không tránh khỏi liên quan, Lục Khải Chính ảo não lại nói. Mặc kệ tình hình như thế nào, anh vẫn nhất định phải quay về, Lâm Bắc Diệp lại nói. Lục Khải Chính ảo não thở một hơi, xoay người nhìn về phía Nhàn Tịch. Ai ngờ lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao Cadillac dựng ở bên cạnh cô. Cô xách túi, xách cả chồng thuốc đông y mới mua, quay qua nói chuyện với người đàn ông trong xe, còn cười rất tươi nữa chứ. Người đàn ông kia là ai? Trong lòng Lục Khải Chính ghen tuồng khuấy đảo. Ngày mai tôi trở về được không? Lục Khải Chính không kiên nhẫn nói, không muốn lội ngược dòng muốn nước đục kia. Nhưng chuyện này một phần cũng bởi vì anh mà ra, anh không tránh được. Không được, ông cụ nhà anh đang tìm khắp nơi đó, hôm nay anh phải về. Lâm Bắc Diệp cứng rắn nói. Được, tôi lập tức trở về. Lục Khải Chính buồn bực nói, cúp điện thoại, sẽ bước đi về phía Nhàn Tịch. Lúc đi đến gần cô liền nhanh chóng vòng tay qua hồng cô, sau đó nhìn người đàn ông đeo kính đen ngồi ở trong xe. Nhàn Tịch bị anh ôm bất ngờ như vậy, cả người chợt cứng đờ. Lúc này Khả Thần tháo kính xuống, híp mắt liếc Lục Khải Chính. Bạn trai của à? Khả Thần mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen nhàn nhạt hỏi. Tôi... Không phải, đây là anh họ tôi, tổng biên tập, tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi trước, anh đi thong thả. Lục Khải Chính đang định trả lời thì bị Nhàn Tịch ngắt lời, nói với Khả Thần. Khả Thần lịch sự gật đầu với Lục Khải Chính, sau khi tạm biệt Nhàn Tịch, tiền lái xe rời đi. Tổng biên tập của em không đi làm, chạy tới đây làm gì? Lục Khải Chính buồn bực hỏi, cảm thấy nụ cười trên mặt Nhàn Tịch vô cùng chói mắt. Tôi làm sao biết được? Nhàn Tịch hỏi ngược lại, vừa rồi đang đứng đợi anh, đột nhiên thấy tổng biên tập của cô lái xe tới, dừng ở ngay cạnh cô, hỏi thăm sức khỏe cô. Cô nói đúng như sự thật, còn nói thêm xe là của anh họ cô. Được, coi như em vô tội, lên xe đi. Lục Khải Chính nhếch môi, cười nói mở cửa xe cho cô. Hôm nay, anh phải trở lại thủ đô, có việc gấp. Sau khi lên xe, Lục Khải Chính vừa khởi động xe vừa nói, trong lòng Nhàn Tịch mơ hồ có chút mất mát, nhưng cũng tự nhủ mình có là gì của người ta đâu. Ừ, cô nhàn nhạt trả lời. Chuyện của anh và Lăng Bác Sam thực sự hiểu lầm, cô ấy và... Tôi không muốn biết. Nhàn Tịch quả quyết ngắt lời anh, đối với cô, Lăng Bác Sam cũng là một cái gai trong mắt, cô cảm thấy là mình đã phá vỡ tình yêu của Lăng Bác Sam, cho dù Lục Khải Chính không yêu cô ấy. Em không muốn biết cũng được, nhưng anh nhất định phải giải thích. Anh không yêu cô ấy. Từ trước đến giờ, anh và cô ấy chưa từng có quan hệ yêu đương đúng nghĩa. Anh chỉ xem cô ấy là em gái thôi. Em không nên để ý. Lục Khải Chính vừa lái xe vừa lớn tiếng nói. Không để ý, làm sao có thể không để ý đây? Nhàn Tịch buồn khổ nghĩ, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Anh không biết lúc anh xảy ra chuyện, cô đã lén chạy về thủ đô thăm anh sao? Anh không biết, ngay cả tư cách bước vào phòng bệnh của anh, cô cũng không có, còn phải nghe những lời đả kích của Lăng Bắc Sam. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Lục Khải Chính tiếp tục mở miệng. Thuốc kia em phải uống thuốc đúng giờ, điều dưỡng tốt cơ thể, anh đi 2 ngày sẽ trở lại. Anh thật sự không muốn trở lại thủ đô một chút nào, nhưng không thể không trở về được. Nhàn Tịch không nói lời nào, Lục Khải Chính cũng không nói nữa. Đưa cô đến cửa chung cư, cô muốn tự mình đi lên lầu. Lục Khải Chính cũng không miễn cưỡng nữa, vội vã chạy tới sân bay. Hôm qua vội vã tới, hôm nay lại vội vã trở về, thật là hành hạ người đi. Sầm tối ngày hôm đó anh mới về đến thủ đô, chuyện của anh và Lăng Bác Sam, Cố Diệc Thần thật đúng là khiến dư luận ầm ĩ. Có phải chính Lục phu nhân là người đã đem ảnh chụp của tôi và Lăng Bác Sam lộ ra ngoài? Lục Khải Chính nhìn sắc mặt sành mét của mẹ mình, giễu cợt nói, vẻ mặt Chu Tú Lan cứng đờ nhìn con trai. Lục Khải Chính, đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn mẹ anh. Ánh mắt giễu cợt của con trai đối với bà mà nói thật sự giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt. Hơn nữa còn là tự mình tát vào mặt của mình. Bài báo ngày đó đúng là ý chí của bà kết hợp với làng Bắc Sam cùng nhau làm. Ai ngờ chuyện tình của làng Bắc Sam và Cố Diệt Thần cũng bị truyền thông tiết lộ. Sao thế? Chột dạ à? Dám làm không dám nhận sao? Lục Khải Chính tiếp tục giễu cợt nói. Bắc Sam còn trẻ tuổi, u mê không tỉnh ngộ cũng thôi đi. Người nhiều tuổi như Lục phu nhân đây sao cũng suy nghĩ nồng cạn như vậy? Chẳng lẽ nhà họ Lục không có họ Lăng thì sẽ sụp đổ sao? Lần này ông cụ không vào được thường ủy đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thì có sao đâu chứ? Có sao đâu chứ? Anh nói nghe đơn giản quá. Lục Khải Chính, lợi hại trong chuyện này anh còn hiểu rõ hơn cả mẹ đấy. Chú Tú Lan tức giận quát, giận con trai không có chí lớn. Con chỉ biết cái gì lên đấy, cái gì mới là quan trọng nhất. Mẹ đừng mang lợi ích của nhà họ Lục ép buộc con. Con không cưới làng Bắc Sam, nhà họ Lục cũng sẽ không suy sụp được. Lục Khải Chính kiên định nói, cũng cảm thấy rất buồn vì cha mẹ mình. Anh nói xong ra khỏi cửa. Chú Tú Lan cũng hiểu rõ, bây giờ chuyện của làng Bắc Sam và Cố Diệt Thần đang ầm ĩ thế này, thì hôn sự của Lục Khải Chính với làng Bắc Sam coi như là đã thất bại. Lục Khải Chính lại đến một hiện trường thẩm phán khác. Nhân vật quan trọng của nhà họ Lăng và nhà họ Cố đều có mặt ở đây, làng Bắc Sam, Cố Diệt Thần cũng ở đây. Con đã phạm phải sai lầm, còn chấp nhận trừng phạt. Cố Diệt Thần nói mà không biểu cảm gì, vô cùng nản lòng. Mặc dù làng Bắc Sam cứu anh, nhưng cả trái tim của anh và làng Bắc Sam đều đã bị thương đến tuyệt vọng. Làng Bắc Sam đỏ mặt, cúi thấp đầu đứng ở đó, trong lòng vừa tức vừa buồn. Vậy sao mày không nói tiếng nào đã chạy đến đồn cảnh sát? Mày làm như vậy có khác nào cho người ta nhìn thấy vết vá cả danh dự của mày lẫn con bé Bắc Sam? Cha Cố tức giận nói. Cố Dực Thần không nói tiếng nào, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, cũng không nhìn làng Bắc Sam một cái. Lão Cố, bây giờ nên bàn bạc xem giải quyết chuyện này như thế nào. Cha của làng Bắc Sam, làng Chí Viễn lúc này lên tiếng nói. Lục Khải Chính đi đến bên cạnh làng Bắc Hàn, ngạc nhiên khi thấy cậu ta vẫn chưa trở về doanh trại, nhưng cũng hiểu ra được cậu ta hẳn là vì chuyện tình của làng Bắc Sam mà ở lại. Làng Bắc Hàn gật đầu với anh một cái, không ngờ anh lại chịu chạy về. Để người trong cuộc là hai đứa nó nói xem lên làm như thế nào đã. Làng lão phu nhân rốt cuộc cũng lên tiếng. Cháu không có gì để nói, mọi người muốn làm như thế nào thì làm thế đó, cháu không có ý kiến gì. Cố Diệt Thần lại lớn tiếng nói. Bác Sam, cháu thì sao? Bây giờ cháu đã như vậy rồi, hôn sự với Khải Chính là chuyện không thể nào. Bà cụ lớn tiếng nói. Giờ phút này, Lục Khải Chính có chút xem thường làng Bác Sam. Rõ ràng cô đã bị Cố Diệt Thần cưỡng bức, còn nói là không có. Lúc này, thấy làng Bác Sam cũng liếc nhìn mình, anh không tránh tầm mắt, ngược lại còn lườm cổ một cái. Làng Bác Sam bối rối chuyển tầm mắt. Còn cũng vậy, tùy mọi người, làm thế nào không ảnh hưởng đến danh dự của bà nhà thì làm thế đó. Cô làm quan hệ xã hội, biết lợi và hại của chuyện này đối với cả bà nhà. Vậy Diệt Thần, cháu cưới Bác Sam đi. Lúc này bà cụ lại mở miệng, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người có mặt trong phòng nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không ngờ bà cụ lại thẳng thắn như vậy. Không được. Chỉ có Cố Diệt Thần mở miệng phản bác. Làm Bác Sam kinh ngạc nhìn Cố Diệt Thần. Cố Diệt Thần rốt cuộc cũng chịu liếc nhìn cổ một cái. Bà à, dưa hái xanh không ngọt, việc này không công bằng với Bác Sam. Cố Diệt Thần chuyển tầm mắt, nhìn bà cụ lớn tiếng nói. Bao nhiêu tổn thương chồng chất trong lòng lúc này cũng vô cùng chua xót. Không công bằng thì thế nào, nó gây ra chuyện thì phải có trách nhiệm. Cố Diệt Thần, anh không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Bà cụ lại nói, mọi người ở đây đều biết rõ tình cảm của Cố Diệt Thần dành cho làng Bắc Sam. Mặt làng Bắc Sam đỏ tới tận mang tai, không biết làm thế nào. Bà Lăng, chuyện này quả thật không công bằng với Bác Sam, Bác Sam vẫn luôn thích à chính. Ông Cố thở dài nói. Vậy cũng phải giải thích quan hệ bà đứa chúng nó với bên ngoài chứ. Bác Sam không phải đã nói là nó tự nguyện sao? Làm Bác Sam, con rốt cuộc có đồng ý đám cưới với Diệt Thần không? Nói một câu thôi. Bà cụ giận dữ nói với làng Bác Sam. Con sẽ ra mặt giải thích mọi chuyện. Tin tức trước kia với anh Khải Chính chỉ là hiểu lầm. Chuyện xảy ra với Diệt Thần là do con tự nguyện. Làm Bác Sam dằn nỗi chua xót trong lòng xuống nói. Thành danh của cô coi như hỏng rồi. còn Lục Khải Chính cũng sẽ giả mặt, nói rõ ràng với truyền thông rằng giữa anh và Lăng Bắc Sàm không có quan hệ tình cảm gì cả. Ngày trước đính hôn với cô cũng là bởi vì vụ án kia, Lăng Bắc Sàm không hề có chút buồn phiền nào vì lời nói của Lục Khải Chính. Cuối cùng mọi người đều nhất trí, việc trước tiên là công bố tình yêu của Lăng Bắc Sàm và Cố Diệp Thần cho thỏa đáng. Hai người đính hôn trước, áp chế lần sóng gió này. Lục Khải Chính, anh chờ một chút. Lục Khải Chính đang định lên xe, chợt nghe tiếng Lăng Bắc Sàm gọi lớn. Lục Khải Chính giật mình, cho ra Lăng Bắc Sàm vẫn chẽ chặt lấy anh như mọi lần. Anh thầm nghĩ, nếu cô làm như vậy thật, cô thật sự không đáng giá để Cố Diệp Thần yêu. Cố Diệp Thần đứng cách đó không xa nhìn Lăng Bắc Sàm chạy về phía Lục Khải Chính. Những vết thương chồng chất trong lòng đau nhói. Anh biết thực lòng Lăng Bắc Sàm không muốn gả cho anh. Có chuyện gì? Lục Khải Chính lạnh nhạt nói. Có hai chuyện muốn nói rõ ràng với anh. Lăng Bắc Sàm nhìn anh trầm giọng nói, trong giọng nói còn mang theo sự kiêu ngạo, còn có chút không tình nguyện mà cúi đầu. Nói mau đi, đừng để cánh nhà báo bắt gặp nữa. Lục Khải Chính nói. Lúc anh bị thương, cô nhân tịch đó đã đến thăm anh, nhưng bị em đuổi đi. Em... Lăng Bắc Sàm vừa dứt lời, Lục Khải Chính tức giận gầm nhẹ, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Lăng Bắc Sàm. Lăng Bắc Sàm cũng lúng túng xoay tầm mắt, không ngờ mình cũng làm được chuyện hèn hạ như vậy. Còn có một chuyện nữa, hèn hạ hơn, em đã dẫn Bắc Lục tới Tổ Thành tìm nhan tịch. Lăng Bắc Sàm, em... Lục Khải Chính nghe xong tức giận đập một cái xuống thân xe, trừng mắt nhìn cô, hùng tận gầm nhẹ. Lăng Bắc Sàm cúi thấp đầu, hai gò má đỏ như bị lửa đốt. Em chính là người như vậy, từ nhỏ đến lớn không có thứ gì không chiếm được. Nhưng anh lại khinh thường em, không thèm liếc nhìn em lấy một cái. Lăng Bắc Sàm ngẩng đầu lên, hít hít mũi, chua xót nói. Anh không khinh thường em, anh đã từng nói thái độ của anh đối với em giống như Lăng Bắc Hàn đối với em vậy. Em luôn là cô công chúa nhỏ mà bọn anh cưng chiều. Chính là luôn luôn muốn cái gì, được cái đó nên mới bị làm hư, là bởi vì không có được anh. Lăng Bắc Sàm lại nói, nhà họ Lăng chỉ có một mình cô là con gái. Từ nhỏ đến lớn cô luôn được mọi người cưng chiều nhất. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Bây giờ em đã nhận ra được cảm giác của mình đối với anh rồi sao? Lăng Bắc Sàm cố tỉnh táo không đó, nếu không cô ấy sẽ không chủ động nhận sai với anh như vậy đâu. Xem như là vậy đi. Lăng Bắc Sàm kiềm chế nghẹn ngào nói. Nhận ra là được tốt rồi, biết cái gì đáng để theo đuổi, cái gì không đáng. Anh chưa từng coi trọng em, cho nên anh không đáng để em đuổi theo như vậy. Cố Diệp Thần thì ngược lại, cô ấy vẫn luôn bên cạnh, thầm lặng dõi theo em. Lục Khải Chính lại nói. Nhắc tới Cố Diệp Thần, trái tim Lăng Bắc Sàm đau đến không thở nổi. Không cần anh quan tâm. Quật Cường nói xong liền chạy đi. Lục Khải Chính cười cười, thở phào nhẹ nhõm. Lăng Bắc Sàm chịu buông tay anh là một chuyện đáng mừng. Nếu không vừa hại chính cô, cũng vừa gây cho anh bao phiền phức. Nhưng nhớ tới lời Lăng Bắc Sàm vừa mới nói, Lục Khải Chính lại nghĩ đến nhàn tịch, trong lòng càng thêm áy náy, đau lòng. Anh biết cô không phải là không có tình cảm với anh. Ngày đó ngàn dặm xa xôi tới thủ đô tìm anh, lại bị Lăng Bắc Sàm ngăn cản, cô hẳn là rất đau lòng. Uống thuốc chưa? Sau khi lên xe, anh nhắn tin cho cô, sau đó mệt mỏi lái xe trở về căn hộ của mình. Nhàn tịch thấy tin nhắn của Lục Khải Chính gửi tới, khẽ mỉm cười rồi trả lời. Lục Khải Chính đang nằm trong bồn tắm, thấy cô trả lời vô cùng mừng rỡ, lập tức gọi điện lại cho cô. Nhàn tịch nhận điện thoại của anh, từ trong điện thoại còn nghe rõ tiếng nước chảy ào ào. Bụng còn đau không? Lục Khải Chính nhấp một ngụm rượu đỏ, nằm trong bồn tắm lười biếng hỏi. Không còn đau nữa, anh có chuyện gì à? Cô nhàn nhạt trả lời rồi hỏi. Anh đang ở trong căn hộ mà chúng ta quan hệ lần đầu, nằm ở trong bồn tắm. Lục Khải Chính mập mờ nói, giọng nói có chút lười biếng mà mê người. Nhan tịch nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lên đỏ lên, không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên đó, còn có cái bồn tắm xà hoa hình tròn trong căn hộ của anh. Lục Khải Chính, anh nói những thứ này làm gì? Nhàn tịch tức giận nói, kiềm chế rung động trong lòng, nằm ở trên giường, rúc vào trong chăn. Lại xấu hổ rồi hả? Lục Khải Chính cười mập mờ nói, trong lòng vì biết anh bị thương, cô đã tới tìm anh mà vui mừng. Ngày đó khi tỉnh lại, không thấy cô ở bên cạnh, trong lòng anh đã cảm thấy anh vô cùng mất mát. Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Nhàn Tịch tức giận nói: "Đừng có chuyện, vừa rồi Lăng Bác Sàm có nói với anh, lúc anh hôn mê bất tỉnh, em đã tới tìm anh." Lục Khải Chính vội vàng nói. Nhàn Tịch thoáng giật mình, vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lăng Bác Sàm lại nói với anh chuyện đó. "Nhàn Tịch, em thích ăn đòn à, tại sao lại không nói với anh?" Lục Khải Chính lại nói, lần này càng thêm tự tin mà khẳng định cô yêu anh. Nhớ tới lần đó mình ngồi xe lửa ngàn dặm xa xôi tới thủ đô tìm anh, lo lắng cho thương thế của anh, cuối cùng lại bị Lăng Bác Sàm ngăn lại, nỗi chua xót lại dâng lên, không nhịn được mà rời lẹ. "Không có gì đáng nói." "Lăng Bác Sàm và mẹ anh cũng đã đến tìm em đúng không? Bà ấy đả kích em à?" Lục Khải Chính không cần đoán cũng biết được bà chủ mẹ anh sẽ nói với cô những gì. "Không có." Cô nói dối, ngày đó khi ra khỏi quán cà phê, cô thiếu chút nữa đã té xỉu, cũng hiểu ra được khoảng cách giữa cô và Lục Khải Chính là rất xa. "Những chuyện này không nhắc đến nữa, Nhàn Tịch, em phải tin tưởng năng lực của anh chứ." Lục Khải Chính lại nói, trong giọng nói lộ ra sự kiên định cùng cầu khẩn. "Tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa, đừng ép buộc tôi chấp nhận nữa được không?" Nhàn Tịch gần như van xin nói, cô luôn luôn thích đơn giản, tự do, không muốn bị những chuyện lộn xộn này quấy nhiễu. "Được được, anh không ép em nữa, không ép em nữa." Lục Khải Chính vội vàng nói, "Em ngủ sớm chút đi, hai ngày nữa anh sẽ đến tìm em." Lục Khải Chính vừa nói dứt lời, phía bên kia Nhàn Tịch đã cúp điện thoại. Rốt cuộc cô muốn anh phải làm thế nào đây? Lục Khải Chính nhìn màn hình điện thoại di động, khổ sở nói thầm. Hôm sau, Nhàn Tịch liền đọc chuyện được của Lăng Bác Sàm trên mặt báo. Lần này, giới truyền thông lại nói chuyện của Lục Khải Chính và Lăng Bác Sàm lần trước chỉ là hiểu lầm. Lăng Bác Sàm và Cố Diệc Thần mới thật sự là một đôi. Nhàn Tịch cười lắc lắc đầu, không muốn chú ý đến nữa. Nhàn Tịch là không thể nào. Nhà họ Lục đã mở cuộc họp gia đình, Lục Khải Chính kiên quyết nói muốn cưới Nhàn Tịch. Chu Tú Lan ngay lập tức nhảy dựng lên, đỏ mặt lên nói: "Là con lấy vợ, không phải mẹ." Lục Khải Chính lớn tiếng phản bác: "Lục Khải Chính, vụ tai tiếng của Nhàn Tịch không phải chúng ta không biết. Một ngày nào đó chuyện cô ta bị người khác vũ nhục lộ ra ngoài, mẹ xem mặt mũi con để ở đâu, mặt mũi của nhà họ Lục chúng ta để ở đâu." Chu Tú Lan lại quát: "Lục phu nhân, mẹ đừng quên là con làm liên lụy đến cô ấy. Nếu không có cô ấy, con trai của mẹ có lẽ không được làm phó cục trưởng cục công an đâu." Lục Khải Chính gầm nhẹ về phía mẹ: "Huống chi cô ấy còn từng mang thai cháu của mẹ nữa." Lời của Lục Khải Chính khiến Chu Tú Lan ngẩn ra, không biết nên nói gì. "Nói như vậy là chúng ta có lỗi với con gái nhà người ta." Ngay cả ông cụ cũng lên tiếng nói: "Chà, không thể nói như thế được, chúng ta bồi thường cho cô ấy." "Người ta không cần đến bồi thường của mẹ đâu. Tóm lại, mẹ đừng can dự gì đến chuyện hôn sự của con nữa. Ai dám động đến cô ấy, cũng đừng trách con không khách khí." Lục Khải Chính sành mặt quả quyết nói, sau đó bước nhanh rời đi. Chương 284, ngoại truyện phần 1, chương 17, anh bị sốt. Sống đến 32 tuổi, biết bao lần chạm tới ranh giới giữa sự sống và cái chết, Lục Khải Chính hiểu được cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ. Công danh lợi lộc chỉ là nhất thời. Lục Khải Chính xử lý một số chuyện ở thủ đô, ở lại mấy ngày, anh nghĩ đến sang năm mới được phục chức. Nếu như Nhàn Tịch đồng ý đi cùng với anh, nói không chừng anh sẽ xin điều đến Tổ Thành. Với thái độ hiện tại của mẹ anh với Nhàn Tịch, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong tương lai chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Nhàn Tịch hiện tại cũng không muốn chấp nhận một mẹ chồng như thế. Trước khi đi anh đến doanh trại tìm Lăng Bắc Hàn, hai người đến trường bắn thi. "Vẫn nhớ thời gian trong quân đội hả?" Lục Khải Chính lại thua Lăng Bắc Hàn, nhưng bại dưới tay Lăng Bắc Hàn anh cũng tâm phục khẩu phục. Hai người cười nói thoải mái, Lăng Bắc Hàn mím môi cười. "Tâm tình không tệ, có tiến triển với Nhàn Tịch?" Lăng Bắc Hàn hỏi, nhắm ngay hồng tâm lại bắn một phát. "Không có tiến triển gì thì tâm tình thôi không thể tốt được sao?" Lục Khải Chính trêu gạo. Bằng nã một phát súng. "Có." Lần này chúng giữa hồng tâm, Lục Khải Chính càng thêm hả hề nói. Lăng Bắc Hàn cười. "Mau bắt về đi, mùa xuân năm sau còn đi vượt Tây Tạng cùng bọn mình. Bà xã của mình ngày ngày mong đợi chuyện này đấy." Lăng Bắc Hàn cười nói, vỗ vỗ bả vai Lục Khải Chính. Lục Khải Chính nhặt chai nước suối trên mặt đất, mở ra uống vài ngụm, vẻ mặt chợt trở nên cứng ngắc. Chỉ một chốc một lát sao có thể bắt lại được, cậu không biết thái độ của bà chủ nhà tôi, lần trước còn cùng bác Giảm tới làm khó Nhàn Tịch. Lục Khải Chính thở dài một hơi, nhớ tới việc Nhàn Tịch phải chịu ấm ức, trong lòng lại cảm thấy áy náy khó chịu. Còn bé bác Giảm này, làm bác Hàn thở dài nói có chút giận cô. Bác Sam đã thẳng thắn nói hết với tôi rồi, hẳn bây giờ cô ấy cũng đã tỉnh táo lại rồi, không biết A Thần có thể làm gì được hay không. Sau đêm đó cậu ta đã trở lại doanh trại ngay rồi. Lục Khải Chính cũng thở dài nói, áp chế được thói quen kiêu ngạo của bác Sam cũng là chuyện tốt, tránh cho nó không biết được quý trọng cái gì. Tôi thấy nó đối với Cố Dược Thần cũng không phải là không có tình cảm, nếu không với tinh khí của nó đã sớm đưa Cố Dược Thần vào ngục giam rồi, sao có thể phá hủy danh tiết của mình để giúp cậu ta thoát tội được. Lâm Bắc Hàn cau mày phân tích, đi dọc theo sân huấn luyện cùng Lục Khải Chính. Hai người dường như đã rất lâu rồi không tâm sự, nói chuyện tâm tình với nhau như vậy rồi. Lục Khải Chính gật đầu đồng ý. Ban đầu nếu không có vụ án này, tôi cũng không đính hôn với bác Sam. Nói cho cùng, tôi cũng có lỗi với cô ấy. Vậy cậu định giải quyết bằng cách nào? Không phải ban đầu cậu đã nói rõ ràng với nó là do chính con bé cam tâm tình nguyện chờ cậu thôi. Làm bác Hàn khuyên nhủ anh. Lục Khải Chính, cậu cũng đừng nên cảm thấy có lỗi với bác Sam nữa. Đối với nó, Lão Lăng, cậu xem tôi là người như thế nào chứ? Lục Khải Chính vùng nắm đấm đánh về ngực của làng bác Hàn tức giận nói. Mau nắm thật chặt Nhàn Tịch đi, chuyện vấn đề gì có thể tìm đến tôi có thể chỉ cậu mấy chiêu. Làm bác Hàn liếc nhìn anh nói xa xôi, lời của anh thiếu chút nữa làm cho Lục Khải Chính bật cười. Cậu sao? Anh cứ giễu cợt nói, đầu gỗ như cậu mà biết theo đuổi phụ nữ, sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ? Làm bác Hàn nghe Lục Khải Chính nói, trong lòng có chút chột dạ, so sánh với Lục Khải Chính, anh đâu có được xem là biết theo đuổi phụ nữ. Lão Lục, cậu đừng có mà tự mãn, ngày nào đó tôi sẽ vạch trần hết lịch sử phong lưu của cậu với Nhàn Tịch, xem cậu làm thế nào. Nhàn bạn lòng Bắc Hàn hử lạnh nói. Lục Khải Chính cũng mặt không biến sắc. Vậy tôi cũng sẽ nói với Úc Tử Duyệt. Cậu... Làm Bắc Hàn hử lạnh một tiếng, cảm giác chuyện này càng lúc càng nhàm chán. Được rồi, cút nhanh lên đi, đừng làm trở ngại công việc của tôi. Tháo quần hàm ở trên vai xuống, sửa sang lại rồi đeo lên, Lâm Bắc Hàn nghiêm nghị nói với Lục Khải Chính. Đi cái đầu cậu ấy. Lục Khải Chính nghiêm mặt mắng một tiếng, Lâm Bắc Hàn cũng không để ý đến anh nữa, đi thẳng tới đội ngũ ở giữa sân huấn luyện, anh cười cười lắc đầu. Cậu ta là người quá nghiêm khắc với bản thân, Lục Khải Chính ẩm thầm đánh giá Lâm Bắc Hàn. Chỉ chốc lát sau, giọng nói vàng vàng có lực của Lâm Bắc Hàn vang lên trong sân huấn luyện. Mấy ngày này, Lục Khải Chính không gọi điện thoại cho cô cũng không chủ động gọi cho anh. Từ trước đến nay, cô không phải là một người chủ động. Tổng biên tập, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp ảnh giữ bí mật. Ngồi ở trong chiếc xe hơi thể thao của tổng biên tập Kha Thần, điều hòa thổi phù phù, Nhiên Tịch nhìn Kha Thần ngồi ở vị trí tài xế đeo kính râm màu nâu, lễ phép nói. Ngón tay trắng nõn cầm vô lăng của Kha Thần siết chặt lại, ngón tay thon dài xinh đẹp mà ửu nhã. Ngày sau đó anh gật đầu một cái xuống xe. Nhàn Tịch thấy Kha Thần xuống xe, vội vàng muốn đi xuống. Ai ngờ Kha Thần lại nhanh chân vòng qua đầu xe sang mở cửa xe giúp cô. Nhàn Tịch cau mày, mơ hồ hiểu được ý của anh. Tổng biên tập, ở đây không có đồng nghiệp. Nhàn Tịch nhỏ giọng nói. Ngày mai gặp. Kha Thần nhếch môi làm môi mỏng ửu nhã, cười nói với Nhàn Tịch. Nhàn Tịch nhẹ gật đầu vẫy tay với anh rồi đi về phía chung cư. Lục Khải Chính đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này trong lòng ghen tức vô cùng. Cô có ý với gã tổng biên tập kia sao? Sao lại để người ta cô đưa cô ta về tận nhà như vậy? Lục Khải Chính chưa sót tự hỏi trong lòng, thấy Nhàn Tịch đi về phía bên này không mua đồ ăn gì. Lúc Nhàn Tịch ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng dưới cây ngọc lan. Thấy anh, trong lòng chợt có chút lo sợ, sau là mừng rỡ. Lục Khải Chính nhìn cô một cái, không đi về phía trước, ngược lại xoay người, đi vào chung cư. Nhàn Tịch cau mày, chẳng lẽ vừa rồi anh đã nhìn thấy cảnh cô bước từ trong xe của tổng biên tập ra? Cô không đuổi theo anh mà thong dong đi lên lầu, lên đến nhà cũng không thấy bóng dáng anh ở phòng khách. vậy chắc anh ở phòng của anh rồi. Em trai cô đi công tác ở nơi khác, cô ở nhà một mình chẳng muốn nấu cơm, đi vào phòng bếp xác thuốc. Chỉ chốc lát sau, mùi hương khó ngửi của thuốc đông y xông vào trong mũi. Thuốc uống 4 ngày này, cô cũng cảm thấy cơ thể của cô cần phải điều dưỡng hơn nữa, nhớ tới lời mẹ nói phải thật khỏe mạnh mới không làm bà lo lắng. Không biết Lục Khải Chính ăn tối thế nào, Nhàn Tịch mở tủ lạnh ra, thức ăn bên trong còn dư lại không nhiều lắm. Cuối cùng cô vẫn vò gạo nấu cơm. Trong suốt thời gian cô nấu cơm xào rau, Lục Khải Chính vẫn không hề xuất hiện. Cho tới khi làm thức ăn xong, cô dò dự mãi không biết có nên chủ động đi gọi anh hay không. Sao hôm nay mày không mặt dày nữa rồi? Nhàn Tịch buồn bực nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi đến phòng của anh, gõ cửa. Ăn cơm thôi. Cô gọi lớn tiếng, xong gọi liền xong nên đỏ mặt rời đi. Lục Khải Chính làm như không hề nghe thấy, không nói tiếng nào. Nhàn Tịch vừa ăn cơm vừa buồn bực nghĩ thầm, cô đã chủ động gọi anh ra ăn cơm rồi, sao anh mãi vẫn chưa ra? Không ra thì dẹp đi, càng đỡ lúng túng. Tức giận nghĩ vậy, cô vả từng miếng cơm lớn vào miệng, trong lòng cảm thấy rất bất bình. Ăn cơm xong, cô cắm nồi cơm điện vào để giữ nhiệt, uống một hơi hết bát thuốc còn đắng hơn cà phê đen mấy lần. Cô xúc xúc miệng rồi đi vào phòng ngủ, không thèm quan tâm đến Lục Khải Chính đang ở bên vách kia nữa. Sau khi đánh được 4.000 chữ đã là 10 giờ rưỡi đêm rồi, Nhân Tịch đi ra ngoài phòng, nhìn cửa phòng Lục Khải Chính ở đối diện. Bỗng chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng chạy vào bếp. Nhìn thấy lượng cơm không bớt chút nào, thức ăn cũng không được hầm nóng, cổ thoáng cau mày. Anh vẫn chưa ăn cơm sao? Cô nhớ lần trước anh có ăn hết thức ăn thừa của nhà mình cơ mà, sao lần này cô gọi mà anh cũng không chịu ra ăn? Trong lòng Nhàn Tịch hụt hẫng, cau mày đi tới cửa phòng anh, ghé tai nghe động tĩnh bên trong, hay là anh không có nhà? Lục Khải Chính gõ cửa phòng, cô lên tiếng dò hỏi. Không ai mở cửa, cô lại gõ tiếp, vẫn không có một chút động tĩnh nào. Lục Khải Chính cuối cùng không nhịn được, cô xoay nắm cửa của anh để gợi đi vào, thấy Lục Khải Chính đang nằm trên giường không nhúc nhích, trên người của anh chỉ đắp loạn cái chăn bông. Trong phòng có mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi thuốc lá, trên sàn nhà còn có mấy cái lon lằm lăn lóc. Lục Khải Chính, cô nghĩ rằng anh uống say, cúi người lớn mặt nhìn anh, đẩy nhẹ anh một cái gọi. Lục Khải Chính, thế hài gò má anh đỏ lên, cánh môi khô khốc, Nhàn Tịch cau mày, theo bản năng đưa tay sờ trán anh, cảm giác nóng rẫy làm cô kinh hãi. Lục Khải Chính, anh bị sốt rồi, Nhàn Tịch ngồi xuống bên giường anh, đẩy thân thể anh, lắc lắc anh hỏi. Lục Khải Chính nghe thấy có người gọi mờ mờ màng màng, mở hai mắt ra, liền thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của Nhàn Tịch đập vào mắt. Anh nóng. Lục Khải Chính giống như đứa trẻ làm nũng nói, lật chăn ra, đưa tay kéo cổ lại gần. Nhàn Tịch giật mình kêu lên một tiếng, ngã vào lồng ngực anh, dường như cả người đều nằm trên cơ thể nóng rực của anh. Lục Khải Chính, anh bị sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện được không? Nhàn Tịch lo lắng nói, muốn thoát khỏi lồng ngực của anh. Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm thật chặt hông của cô. Không cần, không muốn đi bệnh viện. Anh giống như một đứa trẻ bướng bỉnh nói, khi nói chuyện trong miệng tỏa ra mùi rượu thoang thoảng. Nhàn Tịch bất đắc dĩ mỉm cười, tim cũng mềm mại đi. Buông tôi ra, tôi đi mua thuốc cho anh. Hai tay bắt lấy cánh tay của anh, tìm cách gỡ ra, cô dùng rằng nói. Hành lý, trong hành lý có thuốc. Lục Khải Chính lại lầu bầu nói, Nhàn Tịch nhìn quanh mọi nơi, quả nhìn thấy có một cái hành lý đặt ở một góc. Thấy rồi, để tôi đi lấy thuốc. Nhàn Tịch nói, lần này anh cũng chịu buông lỏng cô ra. Lục Khải Chính, mã số hành lý của anh là bao nhiêu? Không biết lời của anh có thể tìm được hay không nữa, anh có mang thuốc hạ sốt theo người sao? Nhưng Nhàn Tịch không biết, từ sau vụ nổ kia khả năng miễn dịch của Lục Khải Chính trở nên yếu đi, rất thường bị cảm sốt cao. 4 số 1. Lục Khải Chính yếu ớt nói. Đơn giản như vậy thôi sao? Nhân Tịch không tin được hỏi ngược lại, bắt đầu bấm mã. Càng đơn giản người khác càng không nghĩ tới. Xem ra anh sốt cũng không nặng lắm, nếu không sao có thể nói chuyện với cô như vậy được. Nhân Tịch ẩm thầm nghĩ, cười cười, mở hành lý của anh ra. Bên trong có rất đơn giản, chỉ có mấy bộ quần áo, cũng phát hiện bên trong có một túi thuốc lớn. Nhìn một đống thuốc lớn trong túi, có thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, còn có cả thuốc kháng sinh, vân vân. Ngực Nhan Tịch đau chặt thắt chặt, cảm thấy rất đau lòng. Uống thuốc đi, không uống thì phải đi bệnh viện. Cô rót nước, cầm thuốc, bể tưới vào trong miệng anh nói. Lục Khải Chính cũng ngoan ngoãn phối hợp há miệng ra. Không cần đi bệnh viện. Anh mơ màng nói, hầu kết chuyển động, Nhan Tịch biết anh đã nuốt thuốc vào rồi. Nóng quá, cởi quần áo. Lục Khải Chính bị nóng liền tự mình cởi áo sơ mi ra, Nhan Tịch vội bắt tay anh lại để xuống bên cạnh. Để tôi giúp anh, cô nói. Hết chương 284, hết tập 54. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.